Hãy đi cùng tớ, chương 21, sinh nhật bảo bối, góc truyện audio.com. Sau khi cuộc thi kết thúc, Jin bay về Pháp tiếp tục học. Mon cũng quay về Hàn lo liệu công việc. Suga và Heji được hai suất du học ở Ý nên cũng đã đi ngay sau đó. Bốn người bạn bé bổng vẫn còn thời gian nghỉ nên ở lại về sau. Hôm nay là sinh nhật Cookie, Vui đã thuê sẵn một nhà hàng chuẩn bị tất cả. Vui còn nói với Min và Hope sau khi đi chơi về thì ghé lại nhà hàng luôn. Hôm đó Vui đưa Cúc đi hầu như là hết Tokyo. 9 giờ tối Vui dẫn Cúc đến nhà hàng. Mới đứng trước của thôi Cúc đã bĩu môi chê bai. Nhà hàng nhìn sang trọng mà sao không có bóng ma nào đến ăn hết vậy. Chắc đồ ăn không ngon, phục vụ không tận tình rồi. Đi chỗ khác đi anh. Vui cười nhạt không nói gì kéo Cúc vào. Ánh đèn mờ ảo đầy lãng mạn thắp đầy nhà hàng. Xung quanh chỉ có duy nhất một cái bàn lớn. Hoa thơm trang trí, những ngọn nến lung linh. Vui dắt Cúc ngồi vào bàn phục vụ mang lên một chiếc báng sinh nhật to đùng. Cúc rất bất ngờ, thậm chí bản thân cô cũng khôn ngờ được đến điều này vì cô có nhớ hôm nay là sinh nhật của mình đâu. Tiếng đàn dương cầm vang lên, không khí càng thêm lãng mạn. Vui hát bài chúc mừng sinh nhật tặng Cúc. Giọng hát ấm ám truyền cảm đi sâu đến tận tâm hồn mong manh dễ vỡ của Cúc. Mắt Cúc ngấn lệ, Cúc đứng lên nhận lấy bó hoa hồng lớn từ Vui. Chúc mừng sinh nhật bảo bối, Vui nói xong lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Ngồi quỳ xuống, hai tay từ từ mở nắp hộp. Một chiếc nhẫn kim cương óng ánh hiện ra trước mắt Cúc. Vui dịu dàng, dùng Cúc, thời gian qua cậu đã làm thay đổi con người tớ. Lúc đầu tớ chỉ nghĩ đó là do áp nơ tính tớ thay đổi theo tự nhiên. Và tớ cũng chỉ xem cậu là một người bạn, nhưng thời gian qua ở bên cậu tớ đã nhận ra một điều là tớ yêu cậu mất rồi. Dung Cúc, cậu hãy đi cùng tớ đến suốt cuộc đời này nhé. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu, làm bạn gái tớ nha và làm vợ tớ luôn. Hành động và lời tỏ tình ngọt ngào không thể nào chân thực hơn của Vui làm Cúc xúc động đến rơi nước mắt. Em đồng ý. Vui vui mừng bế Cúc quay mấy vòng, gương mặt ẩn hiện nụ cười hạnh phúc vô bờ. Bỏ Cúc xuống, Vui đoe vào tay Cúc chiếc nhẫn kim cương kia rồi ôm lấy Cúc hét to lên. Anh yêu em, tách, tách, đèn điện bật lên sáng trưng. Tiếng pháo nổ bụp bụp, tuyết phun ra trắng xóa. Min và Hope từ trong bước ra vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật và chúc mừng luôn cả chuyện kia. Cúc đỏ mặt mắc cỡ, hai cậu ở đâu ra vậy? Min cười đắc ý, ở trong kia chứ đâu. Hope thích thú hào hứng nói. Hai cậu thật khiến người ta ganh tị. Vui cậu lãng mạn thật đấy, nhưng tớ góp ý này, nếu có lần sau thì làm kiểu khác nhé. Kiểu này xến quá, Vui vui quá nên không nghe rõ xuông miệng trả lời. Ừ, lần sau tớ sẽ sửa. Cúc đùng đùng nổi giận, ánh mắt dạn dữ gườm Vui. Có lần sau nữa hả anh? Vui bây giờ có thể nói là rất vui, hỏi gì nói nấy quên mất rằng đang hỏi gì và ai đang hỏi. Ừ có chứ, Cúc quát to, nói lại em nghe xem. Sau khi biết được VFA nhận thức rõ ràng chuyện mình vừa nói, Vui lập tức hết hồn bụ miệng nhìn Cúc đáng thương nhỏ nhẹ. Bảo bối anh lỡ lời. Tại anh vui quá, hừ, anh liệu ăn nói đó. Sau bữa tiệc bốn người về khách sạn, Cúc và Hope vào trước, Min và Vui thì đi dạo trên phố trò chuyện. Vui hỏi cậu và Hope đã ra mắt bố mẹ rồi mà sao vẫn chưa cầu hôn cậu ấy đi. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ tủi thân khi thấy Cúc và tớ. Nhưng mà cố Vui đó, Min ngước mặt lên trời thở dài. Tớ biết chứ, thấy thật tội cho Hope. Tớ cũng định làm như cậu vậy nhưng Hope nói xến thì thôi tớ đang nghĩ. Theo tớ thấy Hope là người mạnh mẽ, thích độc và lạ đời. Khác người, nên cậu hãy làm thú gì đó hợp với tính cách của Hope. Min đi chậm, trong đầu không ngừng suy nghĩ điều Vui vừa nói. Được một lúc Min nhảy tương lên. À, tớ biết nên làm thế nào rồi. Cảm ơn cậu, làm vài ly nhé, đi thôi. Min và Vui đến ba đền giờ uống rượu. Lúc về đã gần 1 giờ sáng. Trong người ai cũng tê tê vì uống hơi quá chén. Min vào phòng thì ngay lập tức nhảy lên giường ôm Hốp ngáy khò khò. Vui thì khác, anh biết Cúc rất ghét mùi rượu nên đã đi tắm để khử bớt mùi. anh rón rén nhẹ nhàng đi tới sofa định ngủ ở đó thì Cúc lên tiếng. Sao không lên đây ngủ? Ngủ ở đó lạnh lắm. Vui giật mình lúng túng. Lạnh gì đâu, chỉ tại anh thấy hơi đau lưng nên muốn đổi chỗ ngủ ấy mà. Sao em chưa ngủ, anh nói dối, anh uống rượu đúng không? Vui cúi mặt tỏ ý nhận lỗi. Ừ, anh có uống vài ly, nhưng anh tắm rồi mà em vẫn ngửi đờ si sao? Cúc bung mền ngồi dậy. Anh nghĩ em là ai chứ? Là thỏ đấy. Vừa nói Cúc vừa tiến lại sofa kéo Vui lại giường ngủ. Anh cứ nằm đi, em chịu được nhược chỉ lần này thôi. Vui cảm kích thật chứ. Cúc quay qua ôm Vui thầm thì. Tất nhiên là thật, đôi mắt đầy ẩn ý của Vui nhìn chằm chằm vào mắt Cúc. Ánh mắt ma mị, Cúc nói thêm, hôm nay em vui lắm. Em thật sự rất hạnh phúc cảm ơn anh. Cúc hôn lên môi Vui một cái. Bàn tay uốn lượn trên lồng ngực săn chắc của Vui. Em hư thật, em nên nhớ trong người anh đang có rượu. Ánh mắt Cúc trở nên mê hoặc, đôi bờ môi gợi cảm cứ lướt nhẹ trên môi Vui. Có rượu thì sao nào? Vui ôm chặt Cúc dùng sức lật người Cúc xuống, leo lên thân hình bé nhỏ của Cúc, nụ cười dâm tà hé lộ trên gương mặt đỏ ngầu của Vui. Em hư thật, cái này là do em tự gánh lấy đấy nhé. Nói rồi không đợi Cúc trả lời Vui bắt đầu chiến tranh trên giường với Cúc. Đôi lúc câu nói mang ý khẩn cầu của Cúc vọng lên nhưng cứ bị ngắt khoảng rên rỉ. Ông mờ hát, ư, nhẹ thôi y, em nói anh nhẹ lại anh có nghe không hả? Mặc kệ Cúc rên la thế nào Vui cứ thế mà tiếp tục. Tao sẽ không nhiều chuyện kể chuyện giường chiếu của vợ chồng tụi nó ra đâu. Tê sợ lắm, cách chương.